Tạ Cần nhún vai, sớm muộn gì cũng tránh không khỏi, ai muốn nhìn thì mặc kệ họ. Cách chương.